Chàng rể quyền thế, chương 5250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chắc chắn là điều mà người bình thường không thể làm được. Họ sợ hãi lùi lại phía sau. Còn có người ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy mất hết mặt mũi. Tây Nam Thiên Môn chạy sao? Tạ Môn võ đạo cao thủ sao? Kubo Taro nở một nụ cười mà không phải cười, sau đó nhổ một bãi nước bọt trước mặt Tạ Tiểu Băng. Rác rưởi, liếm sạch sẽ thứ này, ta sẽ không giết ngươi. Câu này không còn đơn giản là khinh thường khiêu khích nữa, nó càng là vũ nhục. Rõ ràng đối với Taro Kubo, hắn lần này đến báo thù cho sư đệ của mình cũng không phải vì giết người mà đến. Hắn muốn làm chính là chu tâm, chẳng những muốn chu tâm Bùi Nguyên Minh, chu tâm Tạ Mộng Giao, chu tâm Kim Lang, hắn thậm chí còn chuẩn bị chu tâm toàn bộ Đại Hạ. Hắn muốn cho tất cả người dân Đại Hạ biết rằng, xúc phạm A Tị Đà Lưu, một trong 6 môn phái lớn của đảo quốc, định mệnh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tạ Tiểu Băng sắc mặt lập tức trắng xanh không gì sánh được. Nhìn nước bọt trên mặt đất, mi mắt không ngừng nhảy lên. Đối với Tạ Tiểu Băng, người luôn được chiều chuộng và tung hô là đại cao thủ, đi đâu cũng được thổi phồng, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vương bát đàn, ta muốn chơi chết ngươi. Ta nhất định phải chơi chết ngươi. Ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn, để ngươi hối hận khi mình nói ra lời như vậy. Tạ Tiểu Băng lúc này miễn cưỡng đứng lên, tức giận, nàng tay trái hất lên. Lúc này trong tay có một con dao găm nhỏ. Sau đó thân hình lóe lên, vọt tới. Hiển nhiên, nàng chuẩn bị một tấc ngắn, một tấc hiểm, 3K. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Kubo Taro đầy vẻ mỉa mai. Rõ ràng, Tạ Tiểu Băng dạng này chó cùng rứt dậu, giống như một trò cười lớn trong mắt hắn. Nếu như ỉ vào trong lòng một hơi nộ khí, cùng một hơi khí thế hùng dũng máu lửa, liền coi chính mình có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể đánh bại đối thủ. Vậy thì chỉ có thể nói, Tạ Tiểu Băng quá ngây thơ. Sự ngây thơ đến nực cười. Ngay sau đó, Kubo Taro không thèm nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ. Thanh trường kiếm trên tay đột nhiên chém về phía trước. Yến Phản, A Tị Đà Lưu sát chiêu. Yến Phản, nam nhân âm nhu nằm trên mặt đất hưng phấn nói. Ước chừng nhìn thấy phụ thân từ cõi chết trở về, hắn cũng sẽ không cao hứng như vậy. Cách chương.